Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: Thần Nam đứng trên không ở ngoài xa cả kinh, bái tướng đài xoay chuyển càng lúc càng nhanh, sau cùng thành một dải hắc ảnh cực lớn quấn quýt chấn ma thạch, khí tức bức bối tỏa khắp không gian. Giọt máu tà dị từ chấn ma thạch nhỏ ra chầm chầm rơi xuống đất, thoáng chốc cả tấm bia vốn đen đúa liền chuyển thành đỏ lòm như huyết bi. Gừ! Không hiểu có phải nhầm lẫn không mà Thần Nam nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp từ bái tướng đài truyền ra, sau đó thạch đài đập vào chấn ma thạch. Xoạt! Một làn sóng máu bốc lên ngút trời. Chấn ma thạch phun ra sóng máu hướng lên không nơ gơ e nơ hơi đón bái tướng đài. Quả thật khiến người ta khó tin, rõ ràng đây là thần ma lăng viên từ thời viên cổ, không hề có thêm cảnh vật gì khác mà chấn ma thạch đột nhiên phun ra được sóng máu dập trời, thật tà dị vô cùng. Bên dưới chấn ma thạch khoảng 3 trượng vẫn tử khí trầm trầm, nhưng từ độ cao đó trở đi lại là vô biên huyết hải, trên nữa là bái tướng đài. Huyết hải nằm giữa bái tướng đài và chấn ma thạch xuất hiện quá đột ngột. Bái tướng đài tuyệt không lao vào huyết hải và dừng lại ở phía trên, liên tục quay tròn toan phá tan vùng biển máu cách ly để lao xuống. Bất quá, sau cùng nó dừng lại trên cao, hai đạo huyết hồng đại bi vừa hạ sát viễn cổ đại thần 12 cánh lại xuất hiện. Ước vạn sinh linh là binh sĩ, bách vạn thần ma là tướng quân. Hai câu này xuất hiện trên không, sau cùng giao nhau thành hình chữ S, phát ra huyết quang vô tận cứ thế ấm xuống sóng máu và chấn ma thạch ở phía dưới. Ầm! Sóng máu ngút trời cơ hồ bị đánh tan, bốc hơi bay mất, màu đỏ rực dần tan làm lộ ra chấn ma thạch sừng sững như bi vương ở bên dưới. Nhưng lúc đó chấn ma thạch lại xuất hiện biến hóa cực kỳ dị thường, màu máu phủ kín bốn phía tấm bia phân biệt ánh xạ ra bốn đại tự đỏ lòm. Tuyệt, diệt, sát, phong. Bốn chữ này từ bốn phía ánh xạ lên không, sau đó va chạm với hai hàng chữ giao nhau đang ấm xuống. Choang choang. Tiếng choang choảng chấn động màng tai vang lên, đương nhiên đó là những âm thanh tử vong. Thần Nam há hốc mồm, bái tướng đài và chấn ma thạch lại ánh xạ ra tuyệt sát tử quang, quả nhiên chúng có cùng bản chất. Hai vật chết như vậy lại có đấu pháp, thành ra trận chiến không giống như đang diễn ra giữa hai tử vật mà tương tự hai người đang so kè nhau. Lẽ nào có người đang khống chế tất cả? Trong lòng Thần Nam rúng động dữ rồi, nếu vậy, người đứng sau này phải vô cùng đáng sợ. Một vật trong thoáng chốc hủy diệt thi thể viễn cổ đại thần, một vật vừa xuất hiện đã lập tức chấn trụ mọi thần ma định làm loạn trong thần ma lăng viên, quả không thể tin nổi. Nếu chúng còn có người khống chế, không phải còn đáng sợ hơn nữa sao? Cùng lúc, Ngọc Như Ý trước ngực hắn nóng bừng, tiếng quát khe khẽ vang lên. Hừ, cuối cùng vẫn không nén được sao, ta ra đùa một phen. Tức thì Thần Nam thấy đại sự không ổn, giọng nói của nữ tử trong Ngọc Như Ý vừa cất lên, thân thể hắn không còn theo khống chế, sức mạnh thánh khiến tràn khắp thể nội, làm chủ thân thể hắn, nhanh chóng hướng về phía bái tướng đài và chấn ma thạch. Ta tê phần trăm y tế hắn hận không thể mở mồm ra chửi. Nữ tử trong Ngọc Như Ý khiến hắn điên tiết. Lại khống chế thân thể hắn đấu với hai đại hung khí có thể diệt thần chấn ma, quả khiến hắn phát cuồng, mà đáng thương ở chỗ không thể nói ra nửa lời, chỉ như một người qua đường trở mắt nhìn hành vi của chính thân thể mình. Thần Nam bất lực nhìn hai tay liên tục thực hiện động tác, tay trái thành quyền phá toái hư không kéo hai đại hung khí nhanh chóng lao tới, tay phải thành trưởng liên tục vẽ vòng tròn, giấy lên từng đạo sức mạnh hùng hậu. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, hai đại hung khí bị hắn kéo vào không gian đã nứt toác, phảng phất tiến vào một vùng thiên địa khác, không gian vỡ toang ra nhanh chóng nuốt gọn cả hai hung khí. Nhưng chỉ một sát na, tư không yên à lại nứt toác, bái tướng đài và chấn ma hạch xông ra, lao bổ vào hắn. Đáng chết! hắn chỉ biết mắng thầm, vạn vạn lần không ngờ hai đại hung khí lại hành động thế. Hắn liên tục duỗi thân thể, xuất ra từng đạo trường lực mạnh đến mức không tin nổi, quấn quýt với bái tướng đài và trấn ma thạch. Cùng lúc, Ngọc Như Ý trước ngực đột nhiên lấp lóe, sau cùng một vũng xoáy xuất hiện càng lúc càng lớn, nhanh chóng quay tròn, hai đại hung khí giống như bị hút vào, cơ hồ lại bị nuốt gọn. Thần Nam lạnh người, không ngờ nữ tử trong Ngọc Như Ý mạnh đến thế, toan thanh toán cả bái tướng đài với trấn ma thạch, quả nhiên kinh nhân. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên trong phiến không gian kỳ dị, khiến linh hồn Thần Nam run lên. Một vùng hoàng vũ minh mang đột nhiên xuất hiện trên tầng không thần ma lang viên, cự ly không đầy trăm trượng. Trong vùng sương khói có hai điểm thanh quang tà dị đến đáng sợ, lạnh lùng nhìn hắn. Bằng cảm giác, hắn nhận ra đó là một đôi mắt. Bất kể là người, yêu ma hay thần thú, đó tuyệt đối là mắt của sinh vật có dao động sinh mệnh cực mạnh. Trong thần ma lăng viên, trừ hắn và Khải Sắc Lâm, con rồng Du Côn, tiểu phượng hoàng, long bảo bảo, cuối cùng lại có thêm một sinh vật. Đó thật ra là ai? Trong lúc hắn kinh ngạc, bái tướng đài đột nhiên phá vây, quay tít lao về phía dưới giải hoàng vụ. Chủ nhân đôi mắt tựa hồ đứng trên bái tướng đài, hai điểm thanh quang chấn nhiếp tâm phách. Nhân vật thần bí xuất hiện, bái tướng đài liền bị thu về. Ngọc Như Ý cũng không thanh toán trấn ma thạch, mặc nó đột vây bay lên đứng yên lặng ngoài tầng không xa xa. Cuối cùng ngươi không cam chịu được. Nữ tử trong Ngọc Như Ý khẽ thở dài, giọng nói vang lên như tiếng sấm, vang bên tai Thần Nam. Lẽ nào người đến là chủ nhân chân chính của bái tướng đài? Là người lập ra phiến không gian kỳ dị này? Thần ma lăng viên có liên quan đến ý? Lòng hắn dao động kịch liệt, cảm giác đó tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật, rất có thể là người tham dự vào đại cuộc từ vạn năm trước ở thần ma lăng viên. Hừ. Trong làn hoàng vũ minh mang, chủ nhân hai điểm thanh quang vẫn lạnh lùng hừ lên, bất quá âm thanh đó suýt nữa khiến Thần Nam hôn mê. Ầm. Tiếng nổ vang lên động trời, hoàng vũ tản ra, hai điểm thanh quang tan đi, không gian hắn đứng tan nát. Một vùng không gian hư vô rộng lớn xuất hiện trước mắt, ngàn vạn vì sao sáng lấp lánh trong đó, một tấm thái cực đồ treo lơ lửng đang chậm chậm chuyển động. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Thần Nam sửng sốt, không biết nơi đây thật ra là thế giới gì, vì sao thần bí nhân lại bị khốn ở đây. Cùng lúc, hắn nghe thấy tiếng gió được thánh khiết quang huy của Ngọc Như Ý bao phủ, hắn hạ xuống, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù. Mặt đất phía dưới vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy điểm tận đầu, khắp nơi toàn một màu lam, tốc độ đáp xuống cực nhanh, núi sông bên dưới càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Thân hình hắn được Ngọc Như Ý chủ đạo, dừng lại đứng thẳng trên mặt đất, lặng lẽ quan sát tình cảnh chung quanh. Đó là một vùng đất chưa được khai hóa, núi non nối nhau, sơn nhai quái thạch điệp trùng, những vách đá sừng đứng cao vạn trượng, cổ thụ rợp bóng che kín mọi đỉnh núi, tiếng thú gầm chấn động màng tai, từng con quái điểu khổng lồ lướt ngang qua vòm không. Một thế giới kỳ dị, mọi thứ đều lạ lẫm. Ngẩng đầu lên, sao sớm vô tận đang sáng soi, một thái cực đồ cực lớn treo lơ lửng trên không, không có mặt trời nhưng nhờ ánh sao nên nơi đây vẫn sáng rực như ban ngày. Thần Nam hơi ngẩn ra, nơi đây tuyệt không phải Vĩnh Hằng Sâm Lâm hay nhân gian giới, càng không phải tiên giới khiến hắn mơ hồ. Trong truyền thuyết có lục đạo, phải chăng hắn vô tình đến được một thế giới trong lục đạo? Hắn ngầm đánh giá, lòng đầy mê hoặc. Lẽ nào ngươi cho rừng thế này sẽ làm khó được ta? Nữ tử trong Ngọc Như Ý lại phát ra âm thanh, tuy lạnh lẽo nhưng vẫn vô cùng trong trẻo, vui tai. Nhưng vùng không gian rộng lớn này không có ai đáp lại, bái tướng đài và thần bí nhân hình như đã mất bóng. Chấn ma thạch đáng sợ từ lúc tiến vào tháng hiện mấy lần rồi không còn thấy đâu. Thần nam dùng thần thức đẩy vào ngực, hắn muốn giao lưu với nữ tử trong đó, võ hầu tìm ra câu trả lời cho những vấn đề bức thiết. Hình như nữ tử biết được ý nghĩ của hắn, thở dài nói: có những việc không biết lại tốt hơn, nhưng nhiều người không chịu hiểu, lặn lội cả đời theo đuổi rồi cuối cùng không thoát khỏi cảnh trầm tịch tại thần ma lang viên. Có những việc đã bắt đầu rồi sẽ không thể kết thúc, những người có tư cách tham dự vở kịch thật ra đang đùa với sinh mệnh chính mình, dẫm chân vào không thể rút ra cho đến tận khi vở kịch kết thúc. Mấy câu đột ngột cất lên khiến thần nam ngây người, nhưng hắn cũng biết thêm được một điều. Hiện tại mình chưa đủ tư cách hiểu chân tướng sự việc, e rằng khắp thế gian người đủ tư cách đó không nhiều. Nữ tử trong ngọc như ý hình như lẩm bẩm, lời lẽ lại khiến hắn vạn phần chấn kinh. Đời người như đánh cờ, thiên địa bất quá là một ván cờ lớn, chúng sinh đều là những con cờ trong đó. Ta không may thất bại trong phút chót, nhưng rút lại ta vẫn có đủ thực lực chơi một ván, ta sẽ trở lại. Càng nói giọng nàng ta càng lớn, sau cùng trở thành tiếng sấm từ chín tầng trời ầm ầm rung động vùng không gian. Ta sẽ trở lại, thanh âm vang vọng cao vút, cơ hồ vang khắp tam giới lục đạo. Thần nam thật không hiểu nàng ta là nhân vật chí tôn trong trời đất hay là kẻ ngốc. Hiển nhiên nàng là một trong những người mạnh nhất thiên hạ, nhưng xa xưa từng suýt nữa hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt, còn may là cuối cùng cũng quay lại. Gầm trời này quả nhiên có kẻ thao túng, có nhân thượng nhân đủ khả năng chúa tể phận mệnh người khác. Thần nam thầm than. Cùng lúc trên không phía xa, ma khí ào ào lao tới thật nhanh, bái tướng đài lại xuất hiện. Trên bề mặt thần bí nhân phủ một lớp hoàng vụ mênh mang, hai điểm thanh quang sáng chói đang lạnh lùng dọi vào hắn, thoáng chốc còn cách hắn không đầy trăm trượng, rồi đứng bất động trên không. Thần nam dùng thân thức hỏi nữ tử trong ngọc như ý: hắn là một trong những người đánh cờ của thiên hạ sao? Không sai, hơn nữa đây là nổi thiên địa của hắn. Nghe nàng ta khẳng định, trong lòng thần nam bừng lên lửa giận, nhìn lên thái cực đồ treo lơ lửng quay tít trên không trung, nó và hình thái cực thần ma đồ trong thân thể hắn sống hệt, rất dễ khiến người ta liên tưởng hai hình với nhau. Nữ tử trong ngọc như ý tựa hồ cảm ứng thấy niềm phẫn nộ của hắn, sao lại quyền khống chế thân thể cho hắn nhưng không thu lại thánh khiết chi lực đát lưu trong thân thể hắn. Thần nam phát giác thân thể lại thuộc quyền khống chế, tức thì lướt về phía thần bí nhân trên bái tướng đài quát vang: lão quái vật đáng chết, cuối cùng ta cũng biết ngươi là kẻ khống chế tất cả. Là ngươi bày ra ván cờ ở thần ma lăng viên. Nói ngay, ngươi định thế nào? Hai quang cầu trong thân thể ta rốt cuộc là gì? Hiện tại ngươi có muốn thu hồi lại không? Ngươi có biết phụ thân ta? Hai người có giao dịch gì không? Sự tình đã đến nước này, hắn có cảm giác không thể dùng lẽ thường suy đoán thực lực của phụ thân. Ông có khả năng biết được hắn sẽ sống lại từ thần ma lăng viên, rất có thể cũng có liên hệ với nhân vật thần bí đang đạo diễn một loạt sự kiện này. Hắn có cảm giác phẫn nộ, không muốn bị người ta khống chế tất cả. Hắc hắc, ván cờ này có ý nghĩa thật. Đến đi, ta và ngươi đều có phần ở trong nhau. Đây là lần thứ nhất thần bí nhân mở miệng, thanh âm chói tai, nghe như tiếng đao mài vào đá. Thần nam cực rét tư thái tự tin: mọi vật thế gian trong tay ta của đối thủ, thật sự muốn đánh cho đối thủ no đòn. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ, kẻ được chọn như ngươi là có phúc khí, trong số chúng sinh có mặt trên đời, không biết bao nhiêu kẻ không có phúc phần đó đâu. Thần bí nhân vẫn lạnh lùng đáp: nếu thần nam mà có thực lực, nhất định bây giờ sẽ tung một cước đá chết đối thủ, nhưng hắn biết mình không thể đánh lại đối phương nhưng mồm miệng thì bùng nổ. Con mẹ ngươi đang đánh sắm cái gì? Chỉ có mấy chữ đơn giản lại khiến đích thần bí nhân ẩm mình trong lớp hoàng vụ ngẩn người, sau cùng hiện ra một nhân hình, cơn giận khiến ý rúng động kịch liệt, suýt nữa rớt xuống. Ngọc Như Ý trên ngực thần nam cũng rung động, loáng thoáng nghe như có tiếng cười cố nén không để bật ra, sau cùng tiếng cười giòn tan cũng vang lên. Ha ha, tiếng cười trong vắt như tiếng chuông bạc vang khắp đất trời. Tiếp đó giọng nữ tử trong Ngọc Như Ý vang lên. Miệt thị kiểu đó với chúa tể như hắn quả là đả kích lớn nhất, ngươi không muốn dẫn thêm một bước, nói thêm mấy câu ép khiến hắn đau hơn bị đánh một trận nên thân. Nàng ta vừa nói vừa cười y hệt một tiểu hồ ly dạy người ta làm việc ác, ngữ khí có phần tinh ranh. Muốn, đương nhiên muốn, ta hận không thể lập tức đánh hắn thành chư đầu yêu. Được, ta tạm thời phong tỏa sức mạnh của hắn, nhưng thành công đến đâu phụ thuộc vào kỹ xảo của ngươi. Phải cho lão tặc biết thiên ngoại hữu thiên, trên thái cổ còn có thái cổ hồng hoang. Nàng ta đột nhiên quát lớn. Nghịt loạn âm dương, tư quy hỗn độn, thái cổ phong ma chú, hồng hoang phong ma ấm. Trên tầng không của thế giới ly dị đột nhiên xuất hiện vô số chữ chú và ấm, nhanh chóng phủ lấy bái tướng đài. Hào quang thánh khiết từ hai loại chữ trên vây chặt lấy. Hào quang lóe sáng, thần nam phát giác hắn lại bị nữ tử trong Ngọc Như Ý khống chế, lao thẳng vào vùng ấm tử, đến gần thần bí nhân, lần đầu tiên nhìn dung mạo y. Sức mạnh của ta và hắn đã trung hóa nhau, mau đánh hắn thành chư đầu yêu. Giọng nữ tử trong Ngọc Như Ý vang lên. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 132. Hoàng Vũ Minh mang dung mạo thần bí nhân hắt vào mắt thần nam, cuối cùng bức màn thần bí cũng được vén lên. Mái tóc y đỏ rực như máu, đỏ đến chói mắt, nhìn mà kinh hoàng, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già nua, nếp nhăn chất chồng quát lại như trái chanh héo. Trong hốc mắt thẳm sâu là ánh mắt màu lục lạnh lùng đáng sợ hơn cả mắt dã thú, thân hình cao gầy như cây trúc khô, làn da xám xịt, thoạt nhìn như được đắp lên khô lâu, xứng đáng với danh xưng lớp da đắp trên xương khô, khiến ý trông như dục sống từ địa ngục mò lên. Thần nam được nữ tử trong Ngọc Như Ý trợ lực, lướt vào giữa chú và ấm, cách bí nhân không đầy mười trượng. Ánh nhìn xanh lè lạnh lẽo dọi vào thần nam, thần bí nhân chăm chú nhìn hắn với vẻ lạnh tanh, như dã thú nhìn mồi, suýt nữa khiến hắn gục xuống, tinh thần rời xã. Đương nhiên nhìn từ góc độ tu luyện, thần nam kém quá xa, đối phương mới tùy ý liếc mắt đã khiến tinh thần hắn suýt suy sụp. Đủ thấy vị bố cục giả trong truyền thuyết này tu vi biến thái cỡ nào, thật không thể suy đoán hay lý giải nổi. Nhân loại nhỏ nhoi kia, ngươi tưởng có nữ nhân đó chống lưng thì ta không làm gì được ngươi sao? Trong mắt ta người chỉ là loại tiểu sú trùng, tìm đâu trả được kẻ thay vị trí của ngươi trong ván cờ này. Thần bí bố cục nhân buông lời lạnh lùng, vẫn nhìn thần nam với ánh mắt băng giá. Chết tiệt, ngươi không phải người sao? Dám coi thường con người như vậy, ngươi thật ra là giống gì? Thần nam nghiến răng cố chịu lại áp lực tinh thần cực nặng, không để xa vào cảnh cuồng loạn. Hừ, thần bí bố cục nhân hừ lạnh liên mồm, vẫn đáp với vẻ lạnh lùng. Không cần ra vẻ, chủng tộc nhược tiểu mà định đứng trên đầu ta sao? Ta từ lâu đã không còn thuộc phạm chủ nhân loại nữa, mà là đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Trong vùng thiên địa cao cao tại thượng của ta, con tiểu trùng như ngươi phải chịu cho ta nô dịch, ngươi không đáng là một hạt bụi. Thần bí bố cục nhân quả thực không có mảy may tình cảm của nhân loại, nhìn thần nam lạnh lùng như ánh nhìn của động vật. Thần nam cơ hồ phát cuồng, loại kỳ thị lạnh nhạt này quả là một dạng miệt thị xuất phát từ cốt tủy, bố cục nhân này thật đáng chết, một con người như hắn làm sao chịu nổi vũ nhục cỡ đó. Ngươi đã miệt thị nhân loại như vậy, sao còn giữ dáng vẻ con người, biến thành heo chó có tốt hơn không? Thần nam trả đòn. Nhưng thần bí bố cục giả không hề phát tác, giọng nói lạnh như nước đá. Hừ, một cái túi da hôi thối với ta chẳng nghĩ lý gì. Dù ta có chuyển đổi bản thể thành heo chó thì vẫn là người nắm trong tay vùng thiên địa này, vẫn là kẻ vô thượng chí tôn cao cao tại thượng. Trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là một con sú trùng. Hừ, quả nhiên không hoàn toàn coi mình là một con người mà chỉ là một con chó điên. Với loại chó điên này, ta không cần nóng giận, không lẽ bị chó cắn thì cắn lại sao? Thần Nam gắng gượng chống cự, chật vật cất lời. Hắn quyết chơi với thần bí bố cục nhân đến cùng, nhưng tinh thần đang suy sụp dần dưới áp lực hùng hồn của đối phương, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thực lực hai bên cách nhau quá xa, đó là sự thật không thể cải biến. Thần bí bố cục giả hình như không để tâm đến chú và ấm phía ngoài, lạnh lùng nói với thần Nam. Hôm nay ta sẽ thử thái cổ phong ma chú và hồng hoang phong ma ấm của nữ nhân đó, nhưng trước hết ta phải xử lý tên tiểu sú trùng ngươi, quyết hủy diệt con cờ này vậy. Nói đoạn y bắn ra hai đạo thanh quang âm u, hóa thành mũi nhọn như kiếm bén xả vào thần Nam. Hắn tuy đang gục ngã nhưng đối diện với tử vong uy hiếp bèn lộ ra phản ứng bản năng. Nội thiên địa nhanh chóng mở ra, luồng thanh quang bị vây phủ, hai mảnh cổ thuẫn đặt tại lối vào, đỉnh địa thần thủ cũng bật lên chặn trước mặt hắn. Choang choang, hai tiếng nổ long màng tai vang lên, hai đạo thanh quang đập vào cổ thuẫn, nhưng lần này thần bí cổ thuẫn không thể hấp thu hết năng lượng của đối thủ như những lần trước mà bị hất bay đi. Hai đạo ánh sáng sắc lẹm xạ vào đỉnh địa thần thủ, xoạt xoạt, tiếng xé gió vang lên, thần thủ rung động, thần mang màu lục tràn ra che lấy thanh quang, nhưng lần này giải ánh sáng quá hung mãnh, xuyên qua thần quang lao vút tới. Dù những thánh vật hãn thế như thần bí cổ thuẫn và đỉnh địa thần thủ, nhưng không có cao thủ tuyệt đỉnh chế ngự cũng khó lòng phát huy hữu hiệu uy lực vốn có, thành ra không chống nổi đòn đánh của thần bí bố cục giả cao thâm khó dò kia. Nhưng lúc đó, nữ tử trong Ngọc Như Ý hình như cũng bố trí xong xuôi thái cổ phong ma chú và hồng hoang phong ma ấm. Ngọc Như Ý trước ngực hắn phát ra hào quang chói lòa, rồi một cánh tay trắng muốt như bạch ngọc đột nhiên thò ra, cảnh tượng quá ư vượng dị, ngực hắn cơ hồ mọc ra thêm một cánh tay. Nhưng cánh tay này không tương xứng chút nào với tay hắn mà phát ra hào quang mờ mờ, xứng đáng hoàn mỹ đến cực điểm, mềm mại mà bóng mượt, nuột nà như tuyết, quả là cánh tay chân quý. Cánh tay ngọc khẽ nhấc lên chộp lấy hai đạo thanh quang, một đòn kinh thiên bị hóa thành điểm điểm quang mang rồi tiêu tán, xứng đáng với bốn chữ khiến người kinh hãi. Lần đầu tiên thần Nam được thấy một phần thân thể của nữ tử trong Ngọc Như Ý, tuy chỉ lộ ra một cánh tay ngọc nhưng cũng toát lên mị lực vô tận, đủ khiến một nam nhân phát cuồng. Hừ, bên ngoài nội thiên địa của thần Nam, thần bí bố cục nhân đứng trên bái tướng đài lạnh lùng hừ lên rồi nói: để xem phong ma chú và phong ma ấm làm gì được ta. Từ ngực thò ra một cánh tay, đương nhiên thần Nam không thoải mái, nhưng nghĩ đến việc đối phương cứu mình một mạng, hắn không tiện phát tác. Cùng lúc, lời nữ tử Ngọc Như Ý lại vang lên trong ngực hắn: chuẩn bị đánh hắn, trong ba phân thời gian tới ta sẽ dùng tuyệt đối lĩnh vực trói chặt hắn, ta không thể làm gì nhưng hắn cũng vậy, chờ xem biểu hiện của ngươi. Thần Nam không đổi sắc, thì thầm đáp: được. Cùng lúc thần bí bố cục nhân đột nhiên biến sắc: ngươi giở trò gì, đây không phải là phong ma ấm và phong ma chú. Ta lúc y phát giác mình không thể động đậy, thần Nam đã từ trong nội thiên địa lao ra, miệng quát lớn: đá chó 300 cước. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. Thần Nam lướt tới trước mặt thần bí bố cục giả, song cước liên hoàn đá ra. Bịch bịch, trong một sát na hắn tung liền hơn 30 cước, tất cả đều trúng ngực đối phương. gương mặt nhăn nhúm của thần bí bố cục giả biến thành xám xịt như gan lợn. Bất quá đó không phải vì đau, ngươi đau là thần nam, lồng ngực bố cục giả quá cứng như một lớp thép khiến hai chân hắn suýt gãy. Nhưng mặt đối phương vẫn xám như tro tàn vì giận dữ. Niềm tự hào của bậc chúa tể đã bị con tiểu trùng kia giẫm đạp, thật khiến ý hận đến đỉnh điểm. Ánh mắt sáng rực nổi hổ thẹn xen lẫn giận dữ âm u. Thần nam nhíu mày vì đau suýt nữa gào lên, hắn tuy đã trúng khá nhiều cước lên ngực đối thủ nhưng không mảy may lay động, liền hiểu rằng tu vi của mình kém quá xa, đối phương cơ hồ là kim cương bất hoại. Thời gian cấp bách nên hắn triệu hoán ngay tử vong ma đao, bất quá lần này mấy ma ảnh sau lưng hắn không hiện lên, cả những cây vũ khí thần khí cũng mất tâm mất tích. Chỉ có cây ma đao hóa thành thực chất phát ra tử vong khí tức dày đặc là lập lờ cạnh hắn, nắm lấy thật chắc trong tay. Hiện tại hắn biết đó là hồn của Đại Long Đao, uy lực cực mạnh, bèn chém ngay vào cổ thần bí bố cục xả. Choang! Tử vong ma đao độc địa chém vào cổ đối thủ nhưng kết quả vẫn khiến y trợn trừng mắt. Lưới ma đao sắc lẹm không chém nổi đầu đối phương khiến hắn có cảm giác vừa chém vào trụ sắt. Không ảnh hưởng gì địch thủ thì chớ, lực phản chấn cực mạnh khiến hổ khẩu hắn nứt toát, máu rỉ ra. Ta cho nơ nhân ngươi nếm mùi. Thần nam vừa giận vừa xấu hổ, tu vi của hắn tại nhân gian giới cũng được coi là cao thủ nhưng đối diện với thần bí bố cục giả lại nhỏ nhoi như trẻ nít. Người ta đứng yên cho hắn chém mà không làm gì được, thật khiến hắn nhục nhã. Đương nhiên thực lực của đối phương mạnh đến mức khiến hắn kinh hãi cùng cực. Hỗn thần chỉ. Hắn bay lên cao, song thủ cùng vung ra từng đạo hắc mang sắc bén như đoạn kiếm từ đầu ngón tay xả vào các nơi yếu hại của bố cục giả. Choang choang choang. Như đập vào sắt thép, bố cục giả vẫn đứng ngang nhiên cười miệt thị với hắn, bộ đạo ý thực lạnh lùng vang lên trong lòng hắn. Tiểu xú trùng, ngươi có bao giờ nghe thấy kiến cắn chết cử long chưa? Trong mắt ta ngươi bé siêu như hạt bụi, ta đứng im cho ngươi công kích đã sao? Căn bản không chạm được sợi lông của ta. Thông thiên động địa ma công. Thần nam lại tung một quyền đánh vào mũi thần bí bố cục xả, lại một tiếng choang vang lên, chiếc mũi lẽ ra bị một quyền cương mãnh đánh nát lại không hề hấn gì. Hắn xoa quyền đầu bỏng rát, trong lòng thoáng thấy vô lực. Bất quá hắn vung tay chát, tặng ngay cho bố cục xả một bạt tai, tiếng kêu giòn tan vang lên. Bố cục xả đang miệt thị nhìn hắn chợt sưởng sốt, đoạn điên tiết gầm lên. Tiểu tử, ngươi dám vả ta? Dám đánh vào mặt ta, vũ nhục chúa tể sao? Ta phải giết ngươi, nơ nát ngươi ra. Bốp! Thần nam lại vả cho y một cái. Ha ha! Lúc đó nữ tử trong ngọc như ý cười vang, giọng nói rất dễ nghe. Đúng rồi, ta bảo ngươi vũ nhục hắn chứ không được giết. So với hắn, bị vũ nhục như thế còn khó chịu hơn là chết. Chết tiệt, tiện nhân ngươi cùng tên tiểu cẩu này mơ vũ nhục ta như vậy, nhất định ta sẽ khiến cơ ngươi hối hận đã sinh ra trên đời này. Bố cục xả hưng hãn trừng mắt nhìn thần nam, hai mắt cơ hồ phun lửa, chưa bao giờ y nghĩ mình lại bị nhục như thế. Ôi đại gia à, đã rơi vào tay ta mà còn hung hãn như vậy, hôm nay ta sẽ triệt để dập tắt tì khí của ngươi, để xem ai hơn ai. Thần nam cũng nổi khùng, tay phải liên tục vung lên, liên tục vang lên những tiếng bạt tai, búp, búp. Đại gia à, ngươi đúng là biến thái, da mặt dày quá đáng, tay ta đau rát rồi. Lời lẽ của hắn cơ hồ giết người không thường mạng, thần bí bố cục xả bị tát hơn chục cái nên thân, lại nghe thêm câu đó gần như thổ huyết, gương mặt tái xám bị sận thành màu tím bầm. Ô, lão dược, tam dám chắc, nếu lột lớp da mặt ngươi xuồng làm giáp trụ chắc chắn còn tốt hơn huyền vũ giáp đại danh đỉnh đỉnh, không ai phá nổi. Da mặt ngươi dày thế này, đúng là trước chưa có một ai, sau cũng không có nốt, nhìn trời đất mênh mang, một mình ngươi là thế. Hắn chưa nói xong, phát hiện trước trán bố cục xả nổi lên từng sợi đen ngòm chọc cho đối phương cơ hồ nổ tung ấp, đồng thời khóe môi rỉ máu. Vớ vẩn, không phải sao, thật sự bị ta chọc giận thổ huyết à. Thần nam nói xong lại lật tay tát thật mạnh, tiếng bốp vang lên thật lớn. Ý thức hung ác lại vang lên trong lòng hắn. Tiểu cai không u trong lòng ta, ngươi không bằng cả số trùng. Nghe thế, thần nam rút tay không tát nữa. Lão cầu ngươi cho rằng ta không bằng số trùng trong lòng ngươi. Thần bí bố cục giả bị chọc giận khiến khóe miệng rỉ máu, xấu hổ đến cực điểm. Tiểu tử, cho ngươi biết, nữ nhân đó không bảo hộ nổi ngươi, sau này ngươi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm, ta không giết ngươi mà hành hạ gấp trăm ngàn lần. Đại gia, ngươi dám uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất, thống hận nhất kẻ nào dám nói vậy với ta. Thần nam toan động thủ tiếp, nữ tử trong ngọc như ý lại cười. Ha ha, rất hay, nhưng thời gian nhanh lắm, thần nam ngươi mau lui xa trăm trượng. A, thời gian nhanh thật, ta còn chưa bắt đầu, chưa thi triển phương pháp chân chính đối phó với lão dưỡng này. Không thể duy trì thêm ba phân thời gian sao? Nhưng thế này quá hao phí thánh lực, ngươi không tưởng tượng được hao phí thế nào đâu, bất quá. Ta rất thích nhìn cảnh tên giả dối, tự cao này bị giáo huấn, ta duy trì thêm hai phân thời gian nữa, ngươi mau thi triển thủ đoạn cho ta xem. Nàng ta khác hẳn lúc trước, dung túng hắn cực độ, tỏ ra đồng khí tương tụ. Ha ha, hay lắm. Lão xú trùng đáng chết có nghe thấy không? Thần nam lại quay lại, tung chấn đá vào mông bố cục xả. Ta nói rồi sẽ tặng ngươi chiêu, đá chó 300 cước, tất nhiên phải thực hiện, ta đá thật mạnh. Thần bí bố cục xả gần như phát cuồng, bị tát đá là vũ nhục khủng khiếp, giờ lại thêm đá tê, cả hai phương pháp này đối với bất kỳ người tầm thường nào cũng là cách vũ nhục lớn nhất. Tiểu cai không của ngươi sẽ phải hối hận. Thần bí bố cục giả không chịu nổi nữa, huyết thủy từ khóe môi chảy xuống tong tòi không ngơ, nhuộm đỏ áo. Những gì phải chịu hôm nay, bậc A Tể Như Y không tưởng tượng nổi, gần như suy sụp. Nữ tử trong ngọc Như Ý cũng đồng dạng với thần nam, hôm nay hắn gần như vô lại. Hai người cùng liên thủ khiến bố cục giả hận đến cực điểm, thật sự muốn khóc sống lên. Ta đá. Lão dược đáng chết, ngươi đừng cao hứng, bình thường ít khi ta vô mông ngựa, nhưng hôm nay phá cách mà ban ăn cho ngươi, thậm chí cho luôn đá mông ngựa ngươi, nên cảm tạ ta mới phải. Nói xong mà thần nam không hề đỏ mặt, tựa hồ trả lại đầy đủ những gì mà bố cục giả miệt thị hắn lúc trước. Thần nam, hiện tại chỉ còn lại một chút thời gian nữa. Nữ tử trong ngọc Như Ý liên tục sục xã. Được, ta biết rồi. Thần nam quay lại đến trước mặt bố cục xả. Xem ra ta đã biết, ngươi có vẻ không vui nhỉ, hay là ta dùng mông đánh luôn nhá. Bố cục xả phẫn hận, xấu hổ đến cực điểm, nảy ra cảm giác cực xấu. Quả nhiên câu sau của thần nam mới khiến ý phát cuồng. Vậy được, để ta hoàn thành nguyện vọng của ngươi được, thân ái, với mông ta vài lần vậy. Nói đoạn hắn bật lên, rồi quay người trên không quay lưng lại phía bố cục xả, rồi hóp bụng ưỡn mông, ấn thật mạnh vào mặt đối phương. Bố cục xả không thể động đậy, trơ mắt nhìn mông đối thủ đập vào mặt, y điên tiết cơ hồ hôn mê nhưng bất lực. Lần này thần nam dễ dàng thu thập bố cục xả như vậy khiến hắn cũng thấy hoài nghi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây chật vật tìm kiếm bố cục xả rồi bị y sỉ nhục, bây giờ ý thế này khiến hắn cảm khái vạn phần. Nhớ lấy đòn tiêu diêu thí cổ này, hắc hắc. Thần nam cười gian tà, lại tung mình lên tặng cho bố cục xả tuyệt chiêu tiêu diêu thí cổ. Đối thủ gần như phát điên, tai mỹ xịt khói, ngay cài không mái tóc cũng bốc lên từng sợi khói nghi ngút. Hắc, xem ra câu, dẫn đến thất khiếu xì khói, là thật, ha ha. Thời gian nhanh thật, để ta giúp ngươi, không để tóc ngươi bị cháy hết, ta đỡ ngươi thành Phật,

Tiềm chất của một người quyết định thành tựu người đó đạt được. Ngươi làm gì có được tiềm lực như thế? Dù ngươi tăng gấp bội khả năng tuyệt đỉnh của mình cũng không ngộ nổi chỗ kỳ diệu của bảo vật này. Giọng nữ tử đượm vẻ khinh miệt khiến bố cục giả nổi đó, y thân là chúa tể, làm sao chịu nổi khinh thị như vậy. Tiện nhân đừng có đắc ý, đợi trấn ma thạch đi rồi, ta nhất định dùng bái tướng mày đánh cho ngươi tan tác. Suy cho cùng, bố cục giả vẫn là sinh vật có huyết tính, còn lâu mới đạt đến trạng thái siêu nhiên như y tự nhận, thậm chí còn phong phú cảm tình hơn xa nhân loại, rất dễ động nộ. Ngươi tưởng bái tướng đài thương tổn được ta sao? Hừ, ếch ngồi đáy giếng, ta mà triệt để khôi phục nguyên khí, vùng thiên địa này chứa nổi chân thân ta sao? Đừng khoác lác nữa. Bố cục giả quát vang. Thần bí nữ tử hừ lạnh. Ngươi mở to mắt mà xem, bái tướng đài vô cùng kỳ huy máu dính trên trấn ma thạch. Ngươi có dám đem thân thử để huyết tích trên đó nhiễm vào chăng? Bái tướng đài không đối phó nổi trấn ma thạch, ngươi còn định dùng nó đối phó với ta ư? Thế gian này vạn vật vốn tương sinh tương khắc, thế cũng có gì mà kỳ lạ? Bất quá trấn ma thạch mà không có tà huyết, căn bản không chống nổi bái tướng đài, chắc đã bị đánh tan rồi. Tà huyết? Ha ha ha, ngươi lại bảo huyết tích đó là huyết, xem ra ngươi đúng là cô lậu quả văn. Hiện tại càng chắc chắn ngươi là loại tiểu tốt, rất nhiều chuyện ngươi không biết, chẳng qua ngươi cũng là một con cờ mà thôi. Bố cục giả đại nộ. Đừng cố lộng huyền hư nữa, dọa người ta làm gì, có gì mà ta không biết. Ngươi biết trấn ma thạch là vật gì chăng? Có biết trên bề mặt nó nhiễm huyết tích của ai không? Thần bí nữ tử cười lạnh liên hồi. Thần mộ hay. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Bố cục giả cười lạnh. Hừ, ngươi biết được vài ba điển tố cũng có gì đáng tự hào. Trấn ma thạch này không cần nghĩ cũng biết đã nhờ xảo hợp mà nhiễm cấm kỳ chi huyết của vị thái cổ cường giả nào đó. Chỉ thế thôi, chả có gì đặc biệt. Thần bí nữ tử tình không động nộ, bất quá thanh âm vô cùng băng lãnh. Cô lậu quả văn. Thế mà dám nói cứng, ta dám chắc đến cuối cùng ngươi sẽ không biết vì sao mình lại chết. Bố cục giả đại nộ. Có gì ghê gớm, cho dù chủ nhân huyết dịch đến đây ta cũng không coi vào đâu. Ha ha ha, thần bí nữ tử cười vang, thanh âm vẫn trong trẻo như tiên nhạc. Đừng có vinh váo. Ta dám chắc người đó mà còn sống thì thế giới này không chịu nổi một ngón tay của người ta. Ông ta mà muốn giết ngươi, dùng một ngón tay là phá tan thế giới này. Hắc hắc, hóa ra chỉ là một tử vượt kẻ chết rồi có gì đáng sợ. Hắn mà đủ mạnh chắc đã không chết. Chắc chắn vẫn có người mạnh hơn hắn, thế thì hắn cũng có đáng gì. Địch nhân của ta toàn là cường giả mạnh nhất thiên địa, kẻ thất bại không đáng là địch thủ của ta. Bố cục giả cười lạnh liên hồi, thậm chí tỏ ra khinh miệt. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Nữ tử hừ lạnh. Có những người dù chết rồi uy danh của họ vẫn hiển hiện, đối với cường giả chân chính chúng ta phải tôn kính, vạn vạn lần không được khinh mạn. Chắc chắn ngươi phải trả giá vì lời nói của mình. Nói đoạn nàng ảo hóa thành ngọc trượng khổng lồ, cầm ngọc như ý dài hơn 20 trượng, bỏ qua bố cục giả mà ném về phía bái tướng đài cách đó không xa, đồng thời thu lại ngọc trượng. Bái tướng đài cơ hồ rất e ngại trấn ma thạch, không muốn đấu với nó, thấy ngọc như ý phát ra thần thánh chi quang đổ tới, lập tức chuyển ngay chiến trường, bỏ trấn ma thạch mà đón lấy ngọc như ý. Chấn ma thạch nhiễm huyết thủy lấp lánh, tức thì hồng quang đại thịnh, phát ra hào quang tà dị, cả khối đá gần như rung lên, hung mãnh bổ vào bố cục giả. Đây là sao nhỉ? Bố cục giả cả kinh, nhanh nhẹn tránh đi, liên tục lượn vòng trên không, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nữ tử cười lạnh. Thánh khí có linh tính, ngươi dám chê bai cường giả, nó đương nhiên giận dữ. Hừ hừ hừ, vậy cũng tốt, người không phải cuồng vọng lắm sao? Giờ thử xem uy lực của ma thạch nhiễm huyết dịch của vị cường giả đó xem sao. Nếu thế mà ngươi không đối phó nổi thì nên rửa cổ chờ người ta chém là vừa. Chấn ma thạch rung động, thể tích trong một sát na đột nhiên phóng đại mấy chục lần. Thân bia đen ngòm tạo thành âm ảnh dưới mặt đất, càng tô thêm vẻ âm u đáng sợ. Ầm, không gian phá toái, chấn ma thạch nhanh chóng bổ tới, ma khí ngút trời tỏa ra che kín bố cục giả, rồi bùng một tiếng hất văng y đi. Bố cục giả y sam lam lũ, toàn thân gãy nát, tấm thân xương phủ ra bị đập thành không ra hình dạng gì, bất quá y có năng lực thông thiên, thoáng chốc đã khôi phục được thân thể. Ầm ầm ầm. Chấn ma thạch cao đến trăm trượng như tòa núi lớn âm u, xoay ngang trên không bộ tới, liên tục đuổi theo bố cục giả, không gian liên tục phá toái, bố cục giả gầm giống không ngớt. Thế giới này là nội thiên địa của bố cục giả, mọi vật đều do y luyện hóa ra, không gian không ngừng phá toái tạo thành thượng tổn không nhẹ, buộc y phải nhanh chóng phục hồi. Y là cường giả bậc cao nên chưa hề hấn gì, đổi lại là thần nam, nội thiên địa chỉ phá toái một lần chắc đã gì thường nguy hiểm. Chấn ma thạch từ trên không liên tục đập ngang đập sọc khiến bố cục giả nằm bò ra, thân thể tổn hủy, có lúc toàn thân triệt để biến hình, hóa thành tương thịt, nhưng tu vi thông thiên quả thực có tấm thân bất tử. Đây thật ra là cái dù quái gì vậy? Bố cục giả cảm giác kinh hoàng, liên tục bị oanh kích, có lúc thân thể bị đánh thành mấy đoạn, dù không bị tử vong uy hiếp như lâu dài chắc chắn sẽ bị hao tận chân lực. Lúc đó là nữ tử muốn phong ấm hoặc luyện hóa y ức dễ như trở bàn tay. Ngươi thấy nó giống cái gì? Nữ tử vừa chăm chú quan sát Ngọc Như Ý giao đấu với bái tướng đài vừa lạnh lùng đáp lời bố cục giả. Bố cục giả nhìn kỹ chấn ma thạch, chỉ thấy nó âm u, vật thật chắc là một khối bia mộ, lòng y rúng động. Lẽ nào nó là một khối thần ma mộ bi bị người ta luyện thành pháp bảo? Đúng, mà cũng không đúng. Nó đúng là một khối bia mộ, nhưng sai bởi chưa có ai luyện hóa, tự biết thông linh. Tất cả những khối bia mộ nhiễm máu tươi của vị cường giả đã chết kia đều có uy thế đáng sợ như vậy, ngươi dám bảo người ta không đáng một xu sao? Hiện tại bia mộ thông linh đang chứng minh cho ngươi thấy, tôn nghiêm của cường giả dù người không còn nhưng không thể khinh nhờn. Bố cục giả thần sắc thảm biến đáng sợ thật, pháp bảo này chưa bị người ta ý luyện mà chỉ là một khối bia mộ bình thường mà uy lực dường ấy đúng là không thể tưởng tượng. Cầu trường sinh, mong bất tử, nhưng ai biết được sinh tử giao nhau, luôn luôn tương hỗ theo đuổi cả đời nhưng trong sát na nghịch chuyển thiên đường địa ngục cách nhau một đường tơ, cõi đời này đạo thì sao, ma thì sao? Có người biết, có người hiểu hay chăng? Cùng mây bảy màu dần tan đi, nữ tử hiển lộ chân thân tuyệt đại tư dung nói với bố cục giả. Ngươi tự nắm giữ chính mình mà không biết là đang sống trong mộng của người khác, tự cho rằng nắm được vận mệnh của người, kỳ thật bản thân chỉ là một con cờ, hôm nay để ta giải thoát cho ngươi. Nàng hướng về phía thần nam quát lớn. Thần nam, mượn ma đao dùng một chút. Thần nam ngạc nhiên, trong tay hắn tuy có ma đao nhưng phải sau khi huyền công dị biến mới triệu hoán được. Hơn nữa tu vi của đối phương cực mạnh, cần gì ma đao tương trợ. Bố cục giả vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Một thanh thần đao tàn khuyết có gì đáng kể? Nó trầm tịch ở Vĩnh Hằng Sơn Lâm không biết bao nhiêu năm tháng rồi nhưng ta chưa từng coi ra gì. Hừ, tiểu tốt như ngươi biết sao được chỗ diệu dụng của chí bảo. Thần bí nữ tử nháy mắt đã phá toái hư không, đến sau lưng thần nam đặt tay lên vai hắn, tức thì hắn ngửi thấy mùi hương như lan như xạ thấm vào mũi, đồng thời cảm giác đầu vai nóng bừng, sinh mệnh lực hùng hậu đẩy vào cánh tay. Tử vong ma đao không chỉ phát ra vô tận tử khí mà đao thân xanh đen dần được một tầng sinh mệnh khí tức thánh khiết bao phủ. Hắc hắc, ngươi muốn đưa hắn vào cảnh giới sinh tử cân bằng sao, đúng là phí sức. Bố cục giả châm biếm. Nữ tử không để ý, tiếp tục phồn lực, tử vong ma đao dần sang lên, đao thể từ màu đen chuyển thành xanh, đôi long mục nơi cán đao mở bừng ra, một tràng long ngâm vang lừng thiên địa, hình ảnh thanh long khổng lồ vươn đến trời cao. Trường đao trong tay thần nam biến thành xanh lè, mới thể hiện ra một phần uy thế khi xưa mà mặt đất rung động kịch liệt, núi non sụp đổ, từng vạt rừng tan nát, biến thành cát. Cát dậy sóng cuồn cuộn, chém. Một tay thần bí nữ tử đặt lên đầu vai thần nam, tay kia nắm lấy tay hắn, huy động trường đao chém vào bố cục xả, miệng quát. Để ngươi kiến thức uy lực của đại long đao. Đao mang nóng rực xả ra khiến bầu trời nhuộm một màu xanh lấp lánh, đâu đâu cũng là thanh mang, long ảnh, long khiếu chấn thiên cuồn cuộn vang xa khiến đất trời rúng động, sông suối gầm gào. Một con thanh long khổng lồ nhanh chóng lao vào bố cục xả, long thân uốn lượn như núi non bất tuyệt quật tới, trong một sát na đã vây chặt bố cục xả trong màn thanh ảnh. A, tiếng kêu thê thảm vang lên, thanh ảnh ngút trời càng sáng rỡ, long khiếu chấn thiên, bố cục xả tựa hồ vùng vẫy kêu giống khiến cả vùng nội thiên địa rung động, cơ hồ sắp sập xuống. Lúc thanh ảnh mờ dần, trên tầng không huyết vụ minh mang, vô số mảnh ti vụn rơi tán loạn trôi nổi, đầu bố cục giả tỏ ra hung ác, trừng trừng nhìn thần nam và nữ tử. Nàng ta giơ ngón tay, một đạo bạch mang tự từ đầu ngón tay xẹp ra. Bốp! Tiếng động khẽ khàng vang lên, sóng máu tứ tung, đầu bố cục giả bị nổ tung chia thành hai nửa. A, thế mà thịt được hắn sao? Thần nam vô cùng kinh dị, không ngờ kết quả lại là như vậy. Lẽ ra không dễ thế. Nữ tử nhíu đôi mày phượng, bỏ tay hắn ra, lùi lại mấy trượng, đại long đao cơ hồ bị hủy diệt triệt để, uy lực của nhát chém hữu hạn, e không thể giết được hắn. Ở đây còn có một cỗ sức mạnh khác, nàng ngẩng lên nhìn thái cực đồ khổng lồ treo trên không đang liên tục quay tròn, tỏ ra vô cùng huyền bí. Đối với thần bí thái cực đồ, thần nam cũng ôm trong lòng vô số nghi hoặc. Lúc trước thấy nó ở luân hồi trì trong vĩnh hằng sơn lâm, giờ không hiểu sao lại có mặt trong nội thiên địa của bố cục giả, xem ra nó không thuộc về quái vật đó. Lúc đó, mọi mảnh thịt vụn lơ lửng trên không bắt đầu rung lên, ngay cả chiếc đầu bị chém cùng hướng về đó tụ hợp lại. Nữ tử nhíu mày thở dài. Ta mà khôi phục được trạng thái sung mãn, làm sao phải phí công thế này? Bất quá, nàng lại giãn mày ra ngay, nhìn chấn ma thạch đứng ở xa, tựa hồ liên tưởng ra. Đúng rồi, dùng chấn ma thạch vĩnh thế chấn áp hắn, khiến hắn xuống 18 địa ngục. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Nói là làm, thần bí nữ tử vừa dứt lời đã xuất ra thánh khiết chi lực hùng hồn, luồng đại lực tràn vào đống thịt vụn, nhưng không cách ly ra mà gom tất cả lại, đoạn nàng đẩy ra một luồng sức mạnh lên chấn ma thạch, muốn dùng nó chấn áp bố cục giả. Nhưng chấn ma thạch hình như không muốn bị ai khống chế, xả ra một luồng tử băng đen ngòm chặn thánh khiết chi lực lại. Hai luồng sức mạnh va nhau tạo thành một dải sáng lòa rồi tiêu tan trên không. Nữ tử nhíu mày, lúc đó nhục thân tan nát của bố cục xả rung lên từng chập sao động tinh thần, tựa hồ hô hoán, bái tướng đài ở xa đẩy ra một làn thanh khí chẳng ngọc như ý lại rồi lướt tới. Đồng thời thái cực độ trên cao cũng xả ra hai luồng hào quang màu vàng và đen trùm lấy đống thịt. Chấn ma thạch tựa hồ có địch ý với bái tướng đài, soạt một tiếng đã tiến lên ngăn lại. Ngọc Như Ý cũng nhanh nhẹn lao tới, tạo thành thế tiền hậu giáp kích vây bái tướng đài lại, không cho nó khiên cử vọng động. Thần nam cả kinh, mấy món pháp khí này hình như đều có linh hồn và ý thức độc lập. Nhìn hai dải hào quang từ trên không xạ xuống, thần bí nữ tử hình như hơi nổi giận, lạnh giọng lẩm bẩm. Quả thật bá đạo, thần nam đem hậu nghệ cung cho ta mượn. Thần nam và nàng hiện cùng đứng trên một chiến tuyến, Nghe thế lập tức mở nội thiên địa, đỉnh địa thần thủ lấp lánh, thần quang bật gốc bay ra cửa, nhưng dừng luôn ở đó, không chịu tiến ra thêm nửa bước. Nữ tử cười dịu dàng, tuyệt đại dung nhan như được gió xuân tháng ba tưới qua khiến người ta mê đắm, song thủ liên tục kết pháp ấm, nhanh nhẹn biến hóa. Trên thân đỉnh địa thần thủ lấp lánh bạch quang, lục quang ẩn hiện thoáng chốc, sức mạnh phong ấm lao ra tụ tập vào song trưởng nữ tử. Sau cùng thần thủ sáng rực lên, bạch quang cắt ngóm, lục quang sung thiên, nó bay ra khỏi nội thiên địa của thần nam. Sinh mệnh khí tức phát ra hào quang chói lóa chiếu sáng cả vùng thiên địa, mặt đất vốn hóa thành sa mạc dần hiện lên sinh cơ. Tất cả diễn ra vô cùng thần kỳ, gần như không thể tin nổi. Nữ tử khẽ sơ tay, đỉnh địa thần thụ bay tới, thu lại còn cao chừng hơn thước, nhánh chủ gần dễ bị nàng ta nắm chặt trong tay, vung cả thân cây quét lên không. Thần mang màu lục lao vút lên chân trời dạng một màu xanh biếc, khí tức như sóng nước lan tràn trên không, va vào hào quang màu vàng và đen, những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Không gian liên tục phá toái, trời cao cơ hồ sập xuống, những vì sao điểm xuyết trên trời liên tục rơi xuống khiến mặt đất nứt toát, khói bụi mờ mịt bốc lên cả trăm trượng, cảnh tượng như trong ngày tận thế. Ha ha, mấy vì sao này quả nhiên là đã phát sáng trong mấy trượng quanh đây, ta còn cho rằng tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới đó, hóa ra chỉ thế mà thôi. Nữ tử nhìn những vì sao đang rơi cất tiếng chào lộc. Những vì sao vẫn rơi, mặt đất vẫn bị xẻ ngang xẻ dọc, thiên không trở về trạng thái hỗn độn. Thái cực độ khổng lồ vẫn bình thản quay tròn, hai dải hào quang không ngừng tuôn ra. Thần bí nữ tử huy động đỉnh địa thần thụ chặn làn sóng hùng hồn đầu tiên. Trong lúc phòng ngực này, hai tay nàng sáng rực bạch quang và lục quang, địa thần thụ hóa thành hậu nghệ cung. Nàng đưa cung cho thần nam. Ngươi dương cung bắn cho ta xem thử có phá được thái cực độ kia không. Ta e là còn lâu mới sánh được với khi cô nương dùng nó xuất ra sức mạnh khủng khiếp. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Không hẳn, thần cung này với ta không tương hợp, ta không phát huy được chân chính uy lực. Thần nam cầm thần cung vào tay, không nói thêm mấy lời thừa thãi. Hiện tại hắn tin lời nữ tử, tin nàng không hại mình, bởi thực lực thông thiên như thế còn cần dụ kế làm gì. Lúc trước, hậu nghệ cung ở trong nội thiên địa, hình như không chịu phong ấm, có thể tùy ý hiển lộ bản thể. Nhưng bây giờ hắn cầm lại cây cung cho dùng vô pháp, vô quy tắc như trong nội thiên địa thì thần cung vẫn phải chịu phong ấm. Bất quá nếu không để tâm so sánh, hắn cũng không nhận ra. Thần cung như thể huyết mạch tương liên với hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại mạnh đến thế, cầm cung mà có cảm giác như mình nắm cả vùng thiên địa này trong tay. Tư thái đó mang lại cho hắn lòng tin vô hạn, hào tình dâng lên, dù phải đánh lên thiên giới đối diện với thần ma nhan nhản cũng không hề hoảng sợ. Hắn đằng không bay lên, hơi hạ eo xuống, ngửa người nhìn lên, sơ cao tay trái, từ tay phái phát ra kiếm mang rồi đặt lên dây cùng, dùng lực kéo mạnh. Thần quang sáng lóa phát ra, gió lúc cuồng mãnh dấy lên, thiên địa nguyên khí vô tận tràn về, đại lực từ mình hắn phát ra như biển lớn, sâu không thể dò, cảm giác như chỉ cần một tên là bắn cho tan xác bố cục giả đang khoa trương kia. Lòng tin và sức mạnh đã thành, hắn cảm giác bản thân là thái cổ ma thần, khí thế vô địch tỏa ra. Xoẹt, xoẹt. Từng đạo sấm sét khổng lồ phá toái thiên địa, từ ngoại giới xông vào, liên nổ vang quanh thần nam. Từ xa nhìn lại, trên cao có một quang trụ quán thông thiên địa. So với cột sấm sét, thần nam chỉ như một điểm đen nhỏ xíu, nhưng khí thế phát ra khác nào cử nhân coi thường thiên địa. Hậu nghệ cung chân chính phát huy uy lực, được thần nam cầm trong tay, liên tục chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành năng lượng màu vàng đặc hữu của thần cung. Ngay cả ma khí hắn đẩy vào cũng hóa thành kim quang. Kim quang sang lóa trở thành vật duy nhất trong trời đất. Thần nam và thần cung hình thành quang ám chi thể đặc biệt, liên hiệp thành một chỉnh thể, kim quang và ma khí tràn ra, ngay cả sấm sét từ bên ngoài đánh vào cũng không thể lại gần. Sức mạnh như biển lớn dâng lên, mặt đất nứt toác phía dưới liên tục nỡ tan chìm xuống, vòng xanh trên cao biến mất, sao rơi lả tả, tất cả quay về hỗn độn. Giết! Dây cung khẽ rung, mũi quang tiến phá không bay tới, kim mang chỉ dài chừng một thước nhưng thiên địa nguyên khí không ngừng tụ tập năng lượng, kim mang lớn dần, sau cùng hóa thành cầu vồng dài hơn 10 trượng, uy thế kinh thiên. Thái cực đồ trên không tựa hồ cảm ứng được, âm dương nhãn phun ra đạo đạo kim mang và hắc quang che phủ bên dưới. Quang tiễn vàng rực xuyên vân phá vụ, phá toái không gian, thoáng chốc đã đến trước thái cực đồ, nhưng kim mang và hắc quang cũng không tầm thường, bắn ra vô tận sinh tử khí tức, dẹp tan thần tiễn, hóa giải ngay kinh thiên nhất kích. Thần Nam vẫn tiếp tục hành động, lúc kim quang và ma khí che phủ xuống, hắn bay lên, ngược hướng với luồng sấm sét khổng lồ, tiến đến gần thái cực đồ, lúc gặp phải trở lực cực mạnh mới dừng lại. Lần này hắn cắn ngón giữa, huyết tiễn xuất hiện trên dây cung, huyết quang sáng rực khiến bầu trời được nhuộm đỏ. Huyết tiễn. Trong lần đại chiến ở Sở Quốc Hoàng Cung, để giết thiên sứ bốn cánh, cửu nhân của con rồng Du Côn, hắn từng thấm máu cho mũi tên rồi bắn ra, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lần này hoàn toàn là huyết tiễn, so với mũi tên thấm thần huyết còn đáng sợ hơn. Huyết quang dập trời, thiên địa nguyên khí dấy lên, hình ảnh thần ma thi thể xuất hiện quanh thần nam. Nữ tử ở ngoài xa nhíu mày, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Vô đầu thiên sứ, đoạn tí ác ma, tam đầu ma long tàn bạo, kim giáp chiến thần uy vũ, ma vương tâm tạng phá toái. Từng hình ảnh đáng sợ đó như thực thể vây quanh thần nam, tử vong khí tức và sinh mệnh khí tức đồng thời tràn ra mạnh mẽ. Lúc này, thần nam như vị chúa tể khiến ma thần cùng lễ bái. Hắn kéo căng thần cung, tức thì huyết quang xung thiên. Hắn mất công như vậy vì thái cực đồ trên không và trong thể nội hắn rất giống nhau, muốn phá nó tất phải tìm ra cách đặc hữu. Dây cung khẽ rung, huyết tiễn được kim quang bao phủ bay lên, lao về phía thái cực đồ. Hình ảnh vô đầu thiên sứ, đoạn tí ác ma cũng bay lên theo, trên không cuồng phong ào ạt, huyết quang kim quang, hình ảnh thần ma cộng thêm sấm sét quán thông thiên địa tạo thành thanh thế kinh hồn. Đó là trận đối quyết giữ sức mạnh siêu cấp với nhau khiến đất trời xoay chuyển. Thái cực đồ vẫn bình thản xoay tròn, nhưng kim quang và ám hắc tử quang tỏa ra càng dày đặc, sợp trời phủ xuống. Thần mộ hay. Tác giả, Thần Đông, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 138, mũi huyết tiến dài tới 30 trượng như cầu vồng vắt ngang trời, thần mâu xé toan tầng không, nơi nào nó đi qua, không gian phá toái, cộng thêm hình ảnh thần ma bao phủ chung quanh tạo ra uy thế kinh thiên động địa, xoẹt, xoẹt. Từng đạo sấm sét bổ xuống, thần quang quanh mũi tên ràn rạc. Ầm ầm. Cuối cùng thần tiễn cũng xuyên qua hào quang hai màu do thái cực đồ tỏa ra, va nhau khiến trời xoay đất chuyển. Không gian trở nên mơ hồ, bão năng lượng tỏa tứ tán trên không, tầng không vỡ nát, thế giới của bố cục giả quay về hỗn độn. Tiểu thế giới phá diệt tạo thành dòng xoáy mạnh không tưởng tượng nổi, với tu vi thần nam bình thường không thể tránh thoát, sức mạnh phá toái không gian kia cũng đủ nghiền nát hắn. Nhưng lúc đó hắn đang cầm hậu nghệ cung, toàn thân phát ra vạn trượng quang mang, ma khí bản thể đen ngòm, thần cung chân lực vàng rực được hậu nghệ cung phóng đại, hình thành một tầng phòng hộ kín kẽ, hào quang nóng cháy phủ bên ngoài, che chở cho hắn. Hắn cầm thần cung đứng trên không, ngẩng nhìn thái cực đồ. Huyết tiễn lao lên, trên không toàn là hào quang nóng bỏng rồi hình thành một vùng hỗn độn, thái cực đồ đã biến mất vô ảnh vô tung. Còn ngây ra đó làm gì, mau cùng ta lui đi. Thần bí nữ tử cước đạp mây lành bảy màu, bay đến trước mặt hắn quát lớn.

Ngoài xa, tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Lão Du Côn Tử Kim Thần Long đều há hốc mồm. Vừa này thần nam đột nhiên biến mất vào hư không khiến họ lo lắng, rồi lại thấy hắn xuất hiện với thanh thế kinh nhân, cho đến lúc chứng kiến quá trình bố cục giả bị diệt, cả nhóm kinh hãi không ngậm miệng lại được. Ai ngờ tình huống lại đáng sợ như vậy, thành ra ai cũng nghi vấn. Đúng là điên mất, một mớ thịt nát lại bất tử, sau cùng phải phong ấm mới áp ý nổi. Trời ơi, quái vật gì thế nhỉ? Tử Kim Thần Long kinh hãi kêu lên liên hồi. Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, nữ tử đó khủng khiếp thật, nàng ta là ai? Nghe Long Bảo Bảo nói vậy, con rồng Du Côn trợn trừng mắt lên, thấy Ngọc Như Ý khổng lồ trôi nổi trên không, nó kêu lên thảm thiết, hanh chóng biến thành nhỏ như mao trùng chui vào mớ tóc của tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, kinh hãi lẩm bẩm. Mẹ ơi, nhất định là nữ nhân đó, không định cho ta sống nữa chắc, sao lại ra đây? Khải Sắt Lâm lấy làm kỳ quái. Ngươi biết nàng ta? Ta sao lại không biết, là thế gian đệ nhất đại yêu ma, là nữ yêu đáng sợ nhất dưới gầm trời này. Con rồng Du Côn vừa nói vừa nhìn về phía thần nam, sợ thần bí nữ tử nghe thấy. Nàng ta là yêu ma. Sao ta lại cảm giác thấy thánh khiết khí tức và sức mạnh tường hòa như vậy, yêu ma sao được? Khải Sắt Lâm không tin lời con rồng Du Côn. Ai tiểu cô nương như cô dễ bị bề ngoài mỹ lệ mà hư ngụy mê hoặc, nếu cô nương biết chỗ đáng sợ của ả chắc không muốn nhìn thấy thêm một lần. Nên nhớ, càng tà ác thì biểu hiện càng thần thánh thiện lương, lúc cô phát hiện ra chỗ đáng sợ thì e ngay cả khớp xương cũng chẳng còn gì, ta đã từng trải qua kinh nghiệm thương đau rồi. Lão Du Côn tỏ ra oán hận thâm sâu. Thần thánh ơi, ăn thịt người nuốt cả xương. Tiểu Phượng Hoàng lắc lư vẫy cánh, đôi mắt mỹ lệ nhìn Tử Kim Thần Long, vừa biết thần bí nữ tử ở xa. Hình như ta nghe thấy có người nói ta là thiên hạ đệ nhất đại yêu ma, là loại nữ yêu xấu xa nhất, ăn thịt người nuốt cả xương, đúng không nhỉ? Giọng nói của nữ tử như từ trên trời vọng xuống, vang lên bên tai con rồng Du Côn. Khải Sắt Lâm khiến Tử Kim Thần Long suýt nữa nhảy bật lên. Mẹ ơi, đúng là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Con rồng Du Côn lẩm bẩm, đồng thời thật muốn vả cho mình một cách nên thân, rõ ràng biết đối phương tu vi khủng khiếp đến độ khiến người ta lạnh mình mà còn dám nói giấu sau lưng, nó sợ nữ tử sẽ gây phiền. Nếu đối phương nổi hứng hút sạch Long Nguyên một lần nữa, lúc đó mới là muốn khóc không ra nước mắt. Con rồng kia, nói lại cho ta nghe xem ta là người thế nào. Giọng nữ tử dịu dàng như gió xuân, nhưng trong tai Tử Kim Thần Long lại u ám, sầu thảm như tiếng mài dao khiến tâm thần rúng động. Nó vội vàng nhảy bật lên, khôi phục dáng vẻ mình người đầu rồng, lớn tiếng dưng tụng. Cô nương đương nhiên là nữ thần mỹ lệ và thiện lương nhất thiên địa, chim sa cá là không đủ để hình dung tư dung của cô nương, nguyệt thẹn hoa nhường không đủ để hình dung mỹ mạo, khuyên thành khuyên quốc không đủ để hình dung tuyệt sắc. Ngay cả vầng thái dương quang mang vạn trượng cũng thất sắc trước sắc đẹp của cô nương, phẩm đức của cô vô cùng cao thượng, thánh khiết hơn tuyết trên trời cao, lòng dạ rộng rãi đủ chứa bốn biển. Đủ rồi, con rồng chuyên vỗ mông ngựa kia, lần tới mà còn dám bất kính với ta, ước ngươi sẽ được tống trực tiếp xuống 18 tầng địa ngục, để ngươi vĩnh thế không thể vùng lên. Tuyệt không có lần sau, từ nay tình cảm kính ngưỡng và cung kính của ta đối với cô nương như sông lớn miệt mài, như trường giang cuồn cuộn, như núi non dài mãi, vạn tầng biển cả. Thần bí nữ tử không để ý đến con rồng Du Côn lẻo mép nữa. Nàng và thần nam đang nổi trên tầng không cách thần ma lăng viên chừng trăm trượng. Đột nhiên thần nam cảm thấy tay nhẹ băng, hậu nghệ cung bay lên thoát khỏi tay hắn bay về phía nữ tử. Đồ vật quá mạnh thế này sẽ mang đến cho ngươi họa sát thân, nên nhớ những gì tuyệt đối hùng mạnh mà lọt vào tay, phải mượn ngoại lực chính là hạ sách, không nên vì ta xuất hiện mà cải biến quý tích trong đời ngươi, tất cả nên theo đường lối ban đầu mà đi tiếp. Nói đoạn nàng kết pháp ấm, bắn ra một đạo sức mạnh thánh khiết, tư ảnh lờ mờ trùm lên thần nam, hậu nghệ cung hóa thành một cành thần thù áp vào lưng hắn. Thần nam rúng động, mở nội thiên địa ra, thần thủ sung lên rồi từ trên lưng tiến vào, ầm một tiếng cắm rễ xuống lòng đất. Hắn chút được mối lo trong lòng, trong nội thiên địa, thần thủ không chịu tuyệt đối phong ấm. Chắc ngươi rất nghi hoặc. Giọng nữ tử lại vang lên bên tai hắn. Đúng vậy, nhiều lắm cô nương, thần bí bố cục giả thật ra có lai lịch thế nào? Thần ma lăng viên làm sao mà hình thành? Còn bái tướng đài chấn ma thạch? Thật sự trong lòng hắn đầy nghi vấn. Đương nhiên hắn cũng muốn biết về hai quang cầu trong thân thể, cùng câu đố về việc mình sống lại. Nhưng nữ tử nhanh chóng cắt lời: ta từng nói rồi, có những việc không biết lại là phúc. Rất nhiều việc hiện tại ngươi không nên hiểu, bởi chưa tiến vào lĩnh vực tương ứng. Ta không nên cố ép nhân sinh quý tích của ngươi thay đổi. Ngươi vất vả truy tìm những điều nghi ngờ, ta đổ công tìm chân tướng, lúc ngươi đủ năng lực tự nhiên sẽ biết. Quá trình này là một vở kịch, nếu không muốn chết, ngươi chỉ còn một lựa chọn là đi tiếp cho đến khi sinh mệnh kết thúc mới rời khỏi hí trường, hoặc thuận lợi tiến đến màn kết của vở kịch. Thần nam trầm mặt, không hỏi những vấn đề mẫn cảm nữa, mà hỏi những việc hiện tại hắn phải làm. Bố cục giả vì sao dám tự tin xưng hắn là chúa tể? Nếu đúng thế, hắn bị phong ấn, mọi sự sẽ phơi bày đi đến kết thúc sao? Kết thúc? Phơi bày? Sao có thể như thế? Hắn bất quá là kẻ bày ra một tiểu cuộc thí, cũng nằm trong bàn cờ của người khác mà tự mình không biết. Hắn bị người ta xóa đi một phần ký ức và thay đổi một bộ phận nhận thức. Thế cuộc nằm trong nhau, ngoài thế cuộc lại có thế cuộc. Cuộc thế liên hoàn trong thiên địa đại cuộc, làm gì có chuyện một người nắm giữ được. Đó là một ván cờ lớn của thiên địa, có nhiều phe phái so kè, nhiều người cùng tham gia đấu đá. Thần nam trầm tư hồi lâu, lại hỏi: cô nương vẫn nói rằng không muốn thay đổi nhân sinh quý tích của ta, là vì sao? Sao lại dính liền với ta? Đó không phải là cải biến sao? Ta ở cạnh ngươi vì khi xưa đã phát giác thể nội ngươi ẩn tàng thần ma sinh tử khí tức hùng hồn, nên muốn sử dụng để khôi phục thân thể. Sau này ta không rời đi vì phát hiện ngươi là một con cờ quan trọng, nên muốn mượn ngươi làm nước khai cuộc. Song ta không muốn thay đổi nhân sinh quý tích của ngươi, mà muốn xem ngươi phát triển đến cảnh giới nào, sau cùng xảy ra chuyện gì. Thần nam lại hỏi: thần ma lăng viên ở đây là sao? Chắc cô nương sẽ không nói cho ta biết. Ta muốn hỏi Vĩnh Hằng Sâm Lâm thật ra là nơi như thế nào. Nữ tử đáp: đây không đơn giản là một khu rừng, mà là không gian trùng điệp, một huyền giới kỳ dị. Đó là nơi một cường giả trong truyền thuyết trầm tịch, dù là cường giả đỉnh cao trong thiên địa cũng không dám ơ hờ đặt chân đến. Không gian trùng điệp nhiều tầng, huyền giới kỳ dị, chả trách. Rốt cuộc thần nam cũng minh bạch một vài bí mật về Vĩnh Hằng Sâm Lâm, coi như đã biết nguyên nhân vì sao những con đường đi qua đều biến mất. Thần nam, ta sẽ đưa ngươi khỏi huyền giới kỳ dị này. Ngươi đến được đây là đã vượt hẳn nhân sinh quý tích định sẵn, tất phải rời đi. Hôm nay chúng ta diệt sạch phong ấm vì bố cục giả, khẳng định được coi là thành tích tuyệt vời rồi. Dựa vào đâu ta lại có nhân sinh quý tích định sẵn? Sao ta lại bị người khác nắm giữ? Người đó là ai? Chết tiệt! Thần nam vô cùng phẫn nộ, hắn cực ghét cảm giác bị người ta khống chế mà bản thân lại không biết gì. Muốn phá vận mệnh phải dựa vào bản thân ngươi, ta không thể tham dự, không thể giúp ngươi thay đổi cái gì, vì chưa đến lúc cuối cùng ta không thể xuất thủ. Ta không cần cô nương xuất thủ, vận mệnh của ta phải do tự ta quyết định. Thần nam ảo não, ta chỉ điểm cho ngươi một lối đi. Thần bí nữ tử nói, thông thường, ngươi thấy người phàm hay người trên thiên giới lợi hại? Thần nam không nghĩ ngợi gì, đáp ngay, đương nhiên người trên thiên giới lợi hại. Nữ tử nói, ngươi hiểu là được. Phàm giới có những vị chúa tể, thiên giới cũng có, bất kể họ có mạnh hơn các vị chúa tể phàm giới hay không thì nếu ngươi muốn thay đổi vận mệnh tất phải lên thiên giới. Thần nam ngây người, hình như nàng ta ngầm nhắc nhở hắn gì đó. Nữ tử đột nhiên cười vang, ẩm ước nhận ra nét tà ác lẫn trong nụ cười. Nói cho cùng, trong quá trình bày bố cục, nhiều người cũng tính toán. Ngươi nói xem, ta mà mạn thiên quá hải khiến mỗi vị trưởng khống giả mang hài tử của ngươi, vậy họ sẽ thế nào? Ha ha! Thần nam lắng nghe trợn tròn mắt.